and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 98, Nam Nhất Đường Vũ Cách. Nana gật gật đầu, hỏi nói, gần nhất thế nào? Tu luyện có mệt hay không? Lam Hiền Vũ nói, vẫn được, quen thuộc, không cảm thấy mệt mỏi. Ta mỗi ngày cũng có thể cảm giác được mình tiến bộ, đặc biệt có động lực. Ta hiện tại mỗi ngày đều sẽ dựa theo ngài giáo phương pháp của ta luyện tập, đối nguyên tố trưởng khống so với trước khá hơn một chút. Nana mỉm cười nói, vậy thì tốt. Có chuyện, ngươi liền liên hệ ta. Ta đi về trước. Chờ ít ngày nữa, ta lại tới nhìn ngươi. Được rồi. Lam Hiền Vũ lôi kéo Nana tay. Lưu luyến không rời. Nana lại sờ lên đầu của hắn. Tại sau lưng nàng, một cái màu bạc cánh cổng ánh sáng chậm chậm mở ra. Nàng cáo biệt Lam Hiền Vũ, vừa bước một bước vào cửa bên trong, nương theo lấy màu bạc cánh cổng ánh sáng khép kín. Nàng biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là cự ly xa không gian truyền tống a. Quá khốc. Lam Hiền Vũ tán thán nói. Nana đi. Trong lòng của hắn kỳ thật còn rất không cam tâm. Thật liền không thắng được năm lớp năm sao. Dù như thế nào chính mình cũng muốn liều một phen, cho dù là thất bại, cũng không hối hận. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi quyết tâm, dùng sức nắm đấm. Năm nhất liên tục chiến thắng năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư, chuyện này tại ngoại viện đưa tới không nhỏ oanh động. Trong lúc nhất thời, lần này năm nhất lập tức thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Năm thứ hai cùng năm thứ ba còn tốt một chút, có thể năm thứ tư thực lực xa so với năm nhất mạnh à, thế mà còn thua. Lưu Bảo Xuyên thậm chí ngay cả mình thực lực chân chính đều không có phát huy ra, liền bị đối phương khống chế, từ đó nhường Lam Hiền Vũ nhất kích chiến thắng. Xem xong trận đấu này về sau, đại biểu năm thứ ba ra sân Tư Mã Tiên không có phiền muộn như vậy. Lưu Bảo Xuyên đều thua. Hơn nữa nhìn đi lên cơ hồ không có sức hoàn thủ. Đồng dạng chiến thuật dùng trên người mình, chính mình liền nhất định có thể hóa giải sao. Cái kia Lam Hiền Vũ thật chính là quỷ kế trồng chất, hơn nữa còn có một cái bỏ qua phòng ngự mạnh mẽ thủ đoạn công kích. Một khi bị hắn cận thân, liền sẽ hết sức phiền phức. Sau đó, năm nhất đem muốn khiêu chiến chính là năm lớp 5. Lần này năm nhất hồi báo so thế mà cùng bên trên một trận một dạng, tiếp cận một so với 2.23, năm lớp 5 hồi báo so là một so 1.4. Hồi báo so nhìn qua không có biến hóa, nhưng trên thực tế tất cả mọi người hiểu rõ. Năm nhất tại đối mặt năm thứ tư lúc sáng tạo ra kỳ tích, liền hậu cần trung tâm đều có chút sợ năm nhất. Nếu là năm nhất lại thắng nhưng làm sao bây giờ? Nhất là Lam Hiền Vũ mỗi lần đều tham dự cạnh tranh dự đoán, liên tục 3 trận, hắn đã thu hoạch hơn 100 miếng màu tím huy chương, hậu cần trung tâm cũng có chút gánh không được. Thế nhưng, lần này, mãi đến cuối cùng Lam Hiền Vũ đều không có về phía sau cần trung tâm. Đúng vậy, hắn không có đến, một tấm huy chương đều không quăng, liền tượng trưng tham dự cạnh tranh dự đoán đều không có. Lam Hiền Vũ đương nhiên sẽ không lãng phí huy chương của mình, lại nhiều cũng sẽ không lãng phí. Liền Nana lão sư cũng không coi trọng bọn hắn. Chính hắn ở đâu ra lòng tin. Toàn lực liều mạng là khẳng định phải, nhưng hắn tuyệt sẽ không mù quáng dùng tiền, mặc dù hắn hiện tại vẫn là rất giàu có. Chuẩn bị ra sân đi. Lam Hiền Vũ đứng đang nghỉ ngơi khu, nắm kiện vật phẩm cuối cùng phân cho đồng bạn về sau, trầm giọng nói ra. Dạng này thật được không? Lam Mộng Cầm có chút bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Lam Hiền Vũ cười khổ nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý à? Chúng ta chỉ có thể liều một phen. Mà lại ta cái này lại không trái với quy tắc. Lam Mộng Cầm cười nói, ngươi thắng. Đống Thiên Thu nói, chớ cho mình áp lực quá lớn, chúng ta đã làm được thật tốt. Có thể vượt cấp khiêu chiến lấy được tam liên thắng, coi như lần này thua, cũng đủ để thể hiện ra chúng ta năm nhất thực lực. Lam Hiền Vũ nói, không, chúng ta nhất định sẽ thắng, ít nhất hiện tại chúng ta muốn như thế nói với chính mình. Chúng ta không thể liền dũng khí xuất thủ đều không có. Ta sẽ đem Thiên Thánh Liệt Uyên kích công kích lưu tại cuối cùng, một mực chờ lấy cơ hội xuất thủ. Chỉ cần ta Thiên Thánh Liệt Uyên kích không có ra tay, năm lớp năm học trưởng liền sẽ một mực đứng trước uy hiếp. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Hắn một bên nói xem, một bên đưa tay phải ra. Đống Thiên Thu, Lam Mộng Cầm, Nguyên Ân Huy Huy, Đường Vũ Cách tuần tự đưa tay khoác lên trên tay của hắn. Không sai, Đường Vũ Cách đến rồi. Từ hôm nay trở đi, nàng chính thức trở thành năm nhất một thành viên. Dạng này ra sân an bài cũng là trước mắt Lam Hiền Vũ theo năm nhất bên trong có thể tìm ra tối cường đội hình. Đến trước mắt. Đối mặt năm lớp 5, bọn hắn đã sẽ không có gì tất yếu ẩn giấu thực lực. Còn trận tiếp theo, đó đã không phải là bọn hắn cần muốn cân nhắc. Nếu như ngay cả năm lớp 5 cái này liên quan đều qua không được, đâu còn có trận tiếp theo. Đường Vũ Cách nhìn xem Lam Hiền Vũ, nhếch miệng lên một cái đường cong. Đối với nàng mà nói, đại biểu năm nhất ra sân bản thân là thừa nhận áp lực cực lớn. đến từ năm thứ ba đã từng các bạn học chỉ trích, đến từ ngoại viện mặt khác niên cấp các học viên nghị luận, tất nhiên sẽ nương theo lấy nàng ra sân mà xuất hiện. Đối với cái này, nàng làm qua rất lo xa Lý Kiến Thiết, thậm chí lưỡng lự trận đấu này muốn hay không ra sân. Nàng dĩ nhiên cũng biết năm lớp năm học trưởng là cỡ nào cường đại, coi như mình ra sân, cũng chưa chắc có thể thắng, có thể là mãi đến ngày ấy. Vào ngày hôm đó, nàng chính thức rời đi năm thứ ba thời điểm, nàng tiếp đến Lam Hiên Vũ thông tin. Lúc chạng vạng tối điểm, nàng tại Lam Hiên Vũ trong túc xá gặp được hắn. Lam Hiên Vũ cho nàng một vật, nói cho nàng đây là đoàn đội phúc lợi. Cứ việc Đường Vũ Cách cho tới bây giờ đều không cho là mình là một cái coi trọng tiền người. Có thể là, trong khoảnh khắc đó, trong lòng của nàng tràn đầy cảm động nàng rời đi năm thứ ba. Nguyên nhân căn bản là lòng của nàng lạnh. Ở nơi đó, nàng đã không có đồng bạn, không có đồng đội. Mà tại đây bên trong, nàng đạt được ấm áp. Lam Hiên Vũ tiếp nhận nàng, không có trải qua cái gì quá trình, cũng không có cái gì khảo nghiệm. Chính là như vậy đơn giản trực tiếp, không có chút nào ngăn cách tiếp nhận nàng. Đường Vũ Cách không có chối từ, không có cự tuyệt, trực tiếp nhận này phần lễ gặp mặt. Theo một khắc này bắt đầu, trong nội tâm nàng tất cả áp lực liền biến mất. Bởi vì lòng của nàng đã kiên định. Vô luận những người khác như thế nào xem, nàng biết mình đã dung nhập cái đoàn đội này. Hôm nay tái kiến Nguyên Ân Huy Huy, Nguyên Ân Huy Huy mặc dù giữ im lặng không có đối nàng nói câu nào, nhưng cũng không có gạt bỏ nàng. Mà những người khác càng là rất tự nhiên coi nàng là thành đoàn đội bên trong một thành viên. Bọn hắn tuổi tác còn nhỏ, có lẽ vẫn không rõ cái gì gọi là kẻ sĩ chết vì tri kỷ, nhưng Đường Vũ Cách biết mình ưa thích nơi này, ưa thích năm nhất, ưa thích cái đoàn đội này. Cho nên, làm tay của nàng hạ xuống, ấn tại Nguyên Ân Huy Huy trên tay lúc, hai người liếc nhau một cái. Nguyên Ân Huy Huy theo Đường Vũ Cách trong đôi mắt thấy được một loại chưa bao giờ có dị dạng quang thải. Cửa mở, ánh nắng chiếu nhập môn bên trong, mơ hồ làm trước mặt cánh cửa này nhiễm lên một tầng ánh sáng màu vàng óng. Lam Hiên Vũ hét lớn một tiếng, xuất phát. Nói xong, hắn trước tiên đi ra ngoài, Đống Thiên Thu theo sát phía sau, sau đó là Lam Mộng Cầm, Nguyên Ân Huy Huy, Đường Vũ Cách đi tại cuối cùng. Năm người nện bước kiên định bộ pháp, hướng cái này liên quan khóa một trận chiến rảo bước tiến lên. Lúc này, nhìn trên đài nhìn qua có chút trống trải, nhưng đó là bởi vì cái này sân bãi thật sự là quá lớn. Lần này, không chỉ là dự thi niên cấp tới, ngoại viện hết thầy còn ở trong học viện thầy trò cơ hồ đều tới. Liên tục 3 trận vượt cấp khiêu chiến thi đấu thắng lợi, nhưng những cái kia không có nhìn qua tranh tài học viên đối năm nhất tràn ngập tò mò. Lần này năm nhất thực lực như thế mạnh sao? Bọn hắn thậm chí ngay cả năm thứ tư nhân tài kiệt xuất đều có thể chiến thắng, như vậy, năm lớp năm đâu? Nhìn trên đài, Đường Vũ Cách xuất hiện trong nháy mắt đó, toàn bộ năm thứ ba lập tức một mảnh xôn xao. Cũng không là toàn bộ năm thứ ba học viên đều biết Đường Vũ Cách rời đi năm thứ ba. Khi bọn hắn thấy Đường Vũ Cách vậy mà vì năm nhất ra sân lúc, bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, dù sao đó là bọn họ đã từng lớp trưởng A. Tầm mắt mọi người đều rơi vào Đường Vũ Cách trên thân, năm thứ ba các học viên thậm chí đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Có thể sự thật bày ở trước mặt, Đường Vũ Cách liền là ra sân, làm năm nhất mà chiến. Đồng dạng giật mình còn có năm lớp năm học viên. Năm lớp năm chỉ có hơn 10 người học viên tới xem so tài, đây đã là lưu tại trong học viện năm lớp năm toàn bộ học viên. Giống như Lưu Bảo Xuyên tại toàn học viện đều nổi danh một dạng, Đường Vũ Cách làm năm thứ ba đệ nhất nhân, đồng dạng là nổi tiếng học viện A. Mà lại tiềm năng của nàng rõ ràng so Lưu Bảo Xuyên càng lớn, giống bọn hắn này loại niên cấp đệ nhất nhân, là khẳng định có thể tiến nhập nội viện. Đệ tử như vậy tự nhiên là tất cả mọi người quan tâm đối tượng. Có thể là, ai có thể nghĩ tới Đường Vũ Cách vậy mà lại xuất hiện tại năm nhất chiến trong đội. Đây đối với ở đây ngoại viện học viên tới nói, thật sự là quá khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra, Tiếu lão sư? Đường Vũ Cách nàng đây là... Năm thứ hai chủ nhiệm lớp giật mình kéo lại Tiếu Khải. Tiếu Khải mỉm cười, nói, Đường Vũ Cách đồng học đã chính thức thân xin gia nhập chúng ta năm nhất, chủ động yêu cầu nhiều tại ngoại viện học tập. Xét thấy nàng bình thường biểu hiện tốt đẹp lại tự thân năng lực rất tốt, học viện phê chuẩn cho nên, từ hôm qua bắt đầu, nàng đã là chúng ta năm nhất một thành viên. Tự nhiên có thể cho là chúng ta năm nhất ra sân. Năm thứ hai chủ nhiệm lớp kinh ngạc nói, còn có dạng này kỹ thuật. Này không công bằng à. Tiếu Khải liếc mắt nhìn hắn, nói, có bản lĩnh ngươi tìm năm thứ tư Lưu Bảo Xuyên đi, khiến cho hắn cũng gia nhập lớp các ngươi à. Cách đó không xa, năm thứ tư chủ nhiệm lớp đem ánh mắt lạnh như băng quăng bắn tới. Ánh mắt bên trong tràn đầy uy hiếp. Ban đầu này trong con mắt của mọi người là một trận không có bất ngờ tranh tài, năm nhất càng quan trọng hơn là vì vinh dự mà chiến. Có thể là, Đường Vũ Cách xuất hiện nhường năm nhất tựa hồ lại có như vậy một tia cơ hội. Tại học viện Sử Lai Khắc ngoại viện, theo năm thứ tư bắt đầu, học viên mỗi một năm đều sẽ có chất biến, mỗi một năm đều sẽ trở nên không giống nhau. Năm lớp năm thật rất mạnh, mà lại, ngoại viện năm lớp 5 cùng năm lớp 6 vậy cũng là già yêu nghiệt cấp nhân vật. Lam Hiên Vũ năm người lúc này chạy tới trong sân, Lam Hiên Vũ vô ý thức nhìn về phía Đường Vũ Cách. Đường Vũ Cách thần sắc bình tĩnh, đối với nhìn trên đài xuất hiện rối loạn, nàng giống như căn bản là không có cảm giác được giống như. Lam Hiên Vũ trong lòng không khỏi thầm nghĩ, học tỷ này tâm lý tố chất thật là thì tốt hơn. Hắn kỳ thật lo lắng nhất Đường Vũ Cách trạng thái tinh thần không ổn định. Lúc này, bọn hắn đối thủ cũng đã đi tới trong sân. Đó là một tên dáng người thon dài thanh niên. 17 tuổi khoảng chừng. Thân cao tại chừng 1 thước 8. Mái tóc dài màu đỏ rực rối tung ở sau ót. Cơ da trắng ngần. Tướng mạo anh tuấn. Hai con ngươi có chút hẹp dài. Một đôi tròng mắt là hiếm thấy màu hồng nhạt. Cùng Nguyên Ân Huy Huy đôi mắt màu sắc hơi giống. Trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên. Hắn nhìn xem Lam Hiên Vũ năm người, chủ động đi tới. Học đệ học muội các ngươi tốt nha. À, ngươi là Đường Vũ Cách đi, ngươi chạy thế nào năm nhất tới? Thanh niên tóc đỏ có chút hiếu kỳ nhìn về phía Đường Vũ Cách. Đường Vũ Cách thản nhiên nói, ta đã thân xin gia nhập năm nhất, nấu lại trùng tu được chưa? Thanh niên tóc đỏ giơ ngón tay cái lên, nói, được à. Dĩ nhiên đi. Ta cũng cảm thấy chúng ta ngoại viện rất tốt, tối thiểu nhiều người náo nhiệt à. Nội viện trống rỗng, có cái gì sớm đặc chiêu ta đều không đi, chính là vì tại ngoại viện nhiều trộn lẫn 2 năm. Lam Hiên Vũ đúng không? Tiểu học đệ ngươi thật ghê gớm. Ta xem các ngươi mấy trận đấu. Bất quá, thẳng thắn nói, ta không quá ưa thích ngươi phong cách tác chiến, yếu ớt mà lại xấu mà xấu, cùng một ít người có điểm giống. Các vị học đệ học muội yên tâm. Trận này ta nhất định sẽ không đả thương đến các ngươi. Chờ mong các ngươi đều thi đậu nội viện nha, học trưởng tại đây bên trong chúc phúc các ngươi. Thanh niên tóc đỏ vừa nói, một bên dùng tự nhận là rất xuất khí tư thế chải sửa lại một chút chính mình tóc đỏ. Lam Hiên Vũ có chút tò mò nhìn hắn, nói, học trưởng, ngươi là lắm lời sao? Thanh niên tóc đỏ tay cứng đờ, nổi giận đùng đùng nói, Lam Hiên Vũ, ngươi dám nói ta là lắm lời. Ngươi có hay không điểm kính lão tôn hiền tinh thần? Tốt xấu ta cũng là ngươi học trưởng. Muốn tôn trọng học trưởng, biết hay không? Hắn vừa nói, một vừa đưa tay liền hướng phía Lam Hiên Vũ vồ tới. Ba. Trọng tài một bàn tay đẩy ra tay của hắn, chỉ một bên khác, nói, hồi ngươi chỗ của mình đi. Thanh niên tóc đỏ bị đau, có chút ai oán nhìn thoáng qua hôm nay trọng tài, sau đó ngoan ngoãn đi trở về. Nhắc tới cũng xảo, hôm nay trận này đấu đối kháng trọng tài là Lam Hiên Vũ người quen biết cũ Lăng Y Y. Vị này không biết là nên gọi học tỷ hay là nên gọi lão sư, Lăng đại mỹ nữ tuyệt đối là Lam Hiên Vũ thấy qua, trong học viện thân phận nhiều nhất người. Học sinh, lão sư, vẫn là đấu giá sư hoặc trọng tài. Đơn giản ở nơi nào đều có thân ảnh của nàng. Bất quá, Lăng Y Y cho thanh niên tóc đỏ một bàn tay. Trong lòng của hắn vẫn là thống khoái. Lăng Y Y nhìn về phía Lam Hiên Vũ, nói, nếu như các ngươi có thể chiến thắng Hoa Lâm Hàn, bản học tỷ sẽ ngoài định mức cho các ngươi ban thưởng. Hoa Lâm Hàn. Đây cũng là cái kia tóc đỏ học trưởng tên A. Thoạt nhìn, Lăng Y Y tự hồ cùng hắn có thù A. Nhìn xem Lăng Y Y cắn răng nghiến lợi bộ dáng, Lam Hiên Vũ lập tức nhãn tình sáng lên, không hề nghi ngờ. Trận này, trọng tài là đứng tại bọn hắn bên này. Học tỷ yên tâm, nhưng phàm có khả năng, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lam Hiên Vũ lời thề son sắt chân chính. Nhìn trên đài, đàng hoàng thanh niên cùng xinh đẹp học tỷ vẫn như cũ ngồi cùng một chỗ. Thân ái, hôm nay ngươi không có tham dự cạnh tranh dự đoán à? Đàng hoàng thanh niên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Xinh đẹp học tỷ liếc mắt nhìn hắn, nói, làm sao? Ta không tham dự cạnh tranh dự đoán mắc mớ gì tới ngươi. Đàng hoàng thanh niên cười khổ, trong lòng thầm nghĩ, làm sao lại chuyện không liên quan đến ta? Ngươi thua tâm tình không tốt liền sẽ cầm ta chút giận à? Cạnh tranh dự đoán không tốt, bất lợi cho thể xác tinh thần khỏe mạnh, dù sao mình đầu nhập vào huy chương, quá tính toán liền sẽ đau lòng. Thân yêu, chúng ta vẫn là xem so tài đi. Xinh đẹp học tỷ nói, vừa rồi Hoa Lâm Hàn cái kia hoa tâm cây củ cải lớn nói ỉu xìu mà người xấu. Hẳn là ngươi đi. Tu vi đến bọn hắn cấp độ này, người, thính lực đều tốt đến hết sức. Cho nên bọn hắn có thể nghe được Hoa Lâm Hàn ở phía dưới nói với Lam Hiên Vũ. Đàng hoàng thanh niên nói, hắn ngứa ra chứ. 2 ngày nữa liền có cơ hội trừng trị hắn. Xinh đẹp học tỷ nghi hoặc nói, ngươi không phải thu hắn tiền sao? Còn muốn thu thập hắn? Khách khách, xuyệt. Đàng hoàng thanh niên vội vàng so cái im lặng thủ thế. Ta nhẹ tay chính là, ta là có tiết tháo. Ngươi có tiết tháo. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, ít cùng tên kia đi cùng một chỗ. Nếu là lây bệnh hắn hoa tâm mao bệnh. Hừ, ta không tha cho hắn. Xinh đẹp học tỷ hung tợn nói ra. Đàng hoàng thanh niên nhìn xem ánh mắt của nàng lập tức trở nên mê say. Ta liền thích ngươi này loại bên người thân không cần đạo lý dáng vẻ, không thể tha hắn đi. Ta ủng hộ ngươi. Xinh đẹp học tỷ đột nhiên cười, ngươi cảm thấy ta không buông tha hắn đồng thời, sẽ bỏ qua ngươi sao? Đàng hoàng thanh niên lập tức cảm giác được phía sau lưng bốc lên một cỗ khí lạnh, vội vàng thề thề nói, nguyện đến một người tâm, đầu bạc bất tương ly, đời ta chỉ thích một mình ngươi à. Đối với những người khác, ta liền được cái đều chẳng phân biệt được. Xinh đẹp học tỷ phốc cười một tiếng, đập hắn một quyền, nói, xem thật kỹ tranh tài đi. Ngươi cho rằng Hoa Lâm Hàn nhất định có thể thắng. Đàng hoàng thanh niên nói, hắn nếu bị thua, ta nện chết hắn. Ta có thể là ở trên người hắn đầu 10 cái màu tím huy chương. Xinh đẹp học tỷ lập tức trừng to mắt, nói, ngươi không phải mới vừa nói cạnh tranh dự đoán không tốt sao? Khách khách, chắc thắng không thua, chắc thắng không thua. Đàng hoàng thanh niên vội vàng nói, thành công ta tốt mua cho ngươi đồ ăn ngon nha. Đúng, ngươi nhị tự đấu khải cái cuối cùng bộ kiện, ta đã cho ngươi làm xong. Hôm nay có muốn thử một chút hay không? Xinh đẹp học tỷ nói, được. Lúc này, trong sân, Hoa Lâm Hàn đã bắt đầu tại chỗ hoạt bát, ánh mắt hung ác, rõ ràng đối Lam Hiên Vũ lời nói mới rồi vô cùng không hài lòng. Lúc này, Hoa Lâm Hàn rất tức giận. Nay tiểu học đệ lại còn nói không buông tha mình, hắn đây là không có nắm chính mình để vào mắt a. Hoa Lâm Hàn võ hồn rất lợi hại, là khống chế cùng cường công song hệ thái dương thực nhân hoa. Ta theo chính diện ngăn trở hắn, các ngươi theo mặt bên công kích. Đường Vũ Cách trầm giọng nói ra. Bọn hắn trước đó cũng không biết trận này đối thủ là người nào, cho nên cũng không có tương ứng đặc biệt tốt chiến thuật. Mãi đến nhìn thấy đối thủ trước mắt. Đối với Hoa Lâm Hàn tình huống, bọn hắn cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Thái dương thực nhân hoa. Đây là cái gì võ hồn? Lam Hiền Vũ tự hỏi đối võ hồn vẫn là rất quen thuộc. Có thể là, cái tên này hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua. Nhưng không hề nghi ngờ này nhất định là một loại phi thường cường đại võ hồn. Khống chế. Cường công song hệ hồn sư luôn luôn được vinh dự tối cường loại hình hồn sư. Chính hắn cũng là như thế, chẳng qua là luận tu vi, hắn cùng đối phương khoảng cách rất lớn. Tranh tài bắt đầu. Lăng Y Y trầm giọng tuyên bố. Ngay tại nàng tuyên bố tranh tài bắt đầu trong chớp nhoáng này. Đối diện Hoa Lâm Hàn đột nhiên làm ra một cái làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối động tác. Cái tên này thế mà hướng phía Lăng Y Y tới này hôn gió. Không sai, liền là hôn gió. Lăng Y Y giận đến mặt mũi trắng bệch, nàng thật rất muốn bóp chết cái tên này à. Nàng cùng Hoa Lâm Hàn đúng là có thù. Cái tên này tại ngoại viện có thể nói là danh tiếng không tốt nhất, là cái hoa tâm cây củ cải lớn, thích nhất trêu chọc nữ sinh. Đáng giận nhất là, cái tên này thực lực vô cùng mạnh, võ hồn đặc thù, đạt được nội viện sớm thu nhận học sinh danh ngạch. Ngay tại trước học kỳ, hắn đạt được cái này danh ngạch về sau, còn có may mắn tham gia học viện sử lai khác nội viện học viên mới có thể tham gia Hải Thần Duyên ra mắt đại hội. Ban đầu hắn chẳng qua là đi xem lễ, dù sao hắn còn không phải chân chính nội viện học viên. Có thể cái tên này tại ra mắt trên đại hội, đột nhiên hướng Lăng Y Y tỏ tình, còn nói ra một phen làm người dở khóc dở cười lời, khiến cho Lăng Y Y mặt đỏ tới mang tai xuống đài không được. Nguyên bản nàng ưa thích học trưởng cũng vì vậy mà không có lựa chọn nàng. Cho nên, nàng cùng này Hoa Lâm Hàn có mối hận cũ. Hết lần này tới lần khác cái tên này còn thường xuyên đi tìm nàng. Lăng Y Y cũng không biết đánh hắn bao nhiêu lần. Có thể này mặt dày mày dạn ra hỏa cùng kẹo dẻo giống như đổ thừa Lăng Y Y. Còn ngày ngày nói xong đánh là thân, mắng là yêu loại lời này. Nhưng Lăng Y Y phiền muộn không thôi. Lăng Y Y cũng không thể thật đánh chết hắn đi, nàng là thật cầm cái tên này không có biện pháp. Lúc này hắn lại làm lấy ngoại viện hết thảy thầy trò mặt làm như vậy, Lăng Y Y sao có thể không nghĩ đối với hắn đánh a. Hoa Lâm Hàn đưa ra hôn gió đồng thời, từng cái hồn hoàn theo dưới chân hắn bay lên. Trên mặt hắn thủy chung mang theo mỉm cười. Quang một thoáng chính mình tóc đỏ. Lam Hiền Vũ năm người thấy hắn hồn hoàn về sau, vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. 7 cái, dòng dã 7 cái hồn hoàn theo dưới chân hắn chậm chậm bay lên. Đáng sợ nhất là, nay 7 cái hồn hoàn tất cả đều là màu đen, là 7 cái vạn năm hồn hoàn. Không hề nghi ngờ, đây là Lam Hiền Vũ đã thấy thực lực mạnh nhất ngoại viện học viên. Hắn tuyệt không nghi ngờ trước mặt tên này đối thủ là một tên nhị tự đấu khải sư. Nương theo lấy hồn hoàn xuất hiện, Hoa Lâm Hàn sau lưng phát sáng lên. Một đóa hoa lớn chậm chậm hiện hiện, rơi trên vai của hắn. Đó là một đóa màu vàng lớn hoa, nhụy hoa là màu đỏ thắm. Hết thảy có 6 cánh hoa, thoạt nhìn sặc sỡ lóa mắt. Thế nhưng, tiếp theo một cái chớp mắt, liền không có người lại cảm thấy đóa hoa này dễ nhìn. Bởi vì tại nó xuất hiện sau một khắc, cũng không thấy Hoa Lâm Hàn trên thân là thứ mấy cái hồn vòng sáng lên. Cái kia đóa hoa lớn đột nhiên phóng tới trên không, mà lại đón gió biến lớn. Sau lưng kết nối lấy to dài rễ cây. Toàn bộ đóa hoa trong nháy mắt biến lớn đến đường kính vượt qua 2 mét. Màu đỏ thắm nhụy hoa đột nhiên kéo ra. Tựa như miệng lớn nhào về phía Lam Hiên Vũ năm người. Phía bên phải Đường Vũ Cách hừ lạnh một tiếng, vừa sải bước ra. Xông tới. Nàng không do dự, phóng thích nhất tự đấu khải. Nhất tự đấu khải trong nháy mắt bao trùm nàng toàn thân. Nàng tại mặc vào đấu khải trong nháy mắt, cả người liền hoàn toàn biến thành màu đỏ thắm, hỏa diễm bay lên. Đối phó hệ thực vật võ hồn, không thể nghi ngờ hỏa thuộc tính hồn kỹ hiệu quả là tốt nhất. Thái Dương thực nhân hoa từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Đường Vũ Cách tới. Đường Vũ Cách ở giữa không trung quay người lại, hướng bên né tránh đồng thời, hai tay lóng lánh vệt sáng màu vàng, đều ra hiện một thanh lưỡi dao. Lưỡi dao là kim thuộc tính, thẳng đến cái kia Thái Dương thực nhân hoa rễ cây chém đi. Thái Dương thực nhân hoa bỗng nhiên co vào, đóa hoa kịch liệt xoay tròn, sáu cánh hoa xoay tròn lấy hướng Đường Vũ Cách kéo tới. Đường một tiếng vang thật lớn, Đường Vũ Cách bị đánh bay. Đống Thiên Thu trong mắt ánh sáng màu lam lóe lên, sau lưng hiển hiện một đôi tròng mắt màu lam, là Thâm Lam Ngưng Thị. Đối diện Hoa Lâm Hàn quỷ dị cười một tiếng, lại có một đóa Thái Dương thực nhân hoa theo sau lưng của hắn chui ra. Đóa này Thái Dương thực nhân hoa lại trở thành màu băng lam, bị đông cứng. Đây là Hoa Lâm Hàn đệ nhị hồn kỹ, thương hại chuyển giá, đem Thâm Lam Ngưng Thị công kích hiệu quả gán tội đến đệ nhị đóa Thái Dương thực nhân hoa phía trên. Mà chính hắn căn bản không có chịu ảnh hưởng. Đệ nhất đóa Thái Dương thực nhân hoa đã đuổi tới Đường Vũ Cách phụ cận. Lúc này, mấy người khác đều đã ra tay rồi. Chói tai đàn âm vang lên, khiến cho Thái Dương thực nhân hoa động tác hơi chậm nửa nhịp. Lam Hiền Vũ, Đống Thiên Thu đồng thời liền xông ra ngoài, phóng tới Hoa Lâm Hàn. Mong muốn chiến thắng tên này có được nhị tự đấu khải học trưởng, cơ hội duy nhất liền là nhường Lam Hiền Vũ có thể cận thân sử dụng Thiên Thánh Liệt Uyên kích. Thế nhưng, này không thể nghi ngờ rất khó. Hoa Lâm Hàn đứng tại chỗ bất động, đệ nhất đóa Thái Dương thực nhân hoa vẫn như cũ phóng tới Đường Vũ Cách. Đệ nhị đóa bị đông cứng, có thể là lại có thứ ba đóa Thái Dương thực nhân hoa xuất hiện, nó thẳng đến Lam Hiền Vũ cùng Đống Thiên Thu tới. Lam Mộng Cầm Ngọc Hoàng Cầm cũng chỉ có thể nhường Thái Dương thực nhân hoa động tác hơi trở nên thong thả mà thôi, cũng không thể đối Hoa Lâm Hàn sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Đúng lúc này, tiếng dây cung vang lên, một mũi tên bắn ra, vừa vặn chui vào đệ nhất đóa Thái Dương thực nhân hoa lớn trong miệng. Ngọn lửa nóng bỏng bùng nổ, khiến cho cái kia Thái Dương thực nhân hoa nâng lên hoa văn. Nhưng nó chẳng qua là dương lên hoa văn, đột nhiên há miệng, liền phun ra một ngụm hỏa diễm. Sau đó đệ tứ đóa Thái Dương thực nhân hoa liền chui ra, thẳng đến Nguyên Ân Huy Huy mà đi. Một đối năm, Hoa Lâm Hàn nhìn qua hoàn toàn là ung dung không vội. Hắn liền đứng tại chỗ, thao túng chính mình Thái Dương thực nhân hoa phát động công kích. Phanh, Đường Vũ Cách đột nhiên nhảy lên ra, trên thân ngũ thải quang mang lưu chuyển, ngang tàng đâm vào Thái Dương thực nhân hoa mặt bên. Lần này lực trùng kích cực cường, mạnh mẽ đem Thái Dương thực nhân hoa va chạm đến bắn bay mà ra. Lúc này, đệ nhị đóa Thái Dương thực nhân hoa đã giải đông lạnh, đuổi theo thứ ba đóa, hướng Lam Hiền Vũ cùng Đống Thiên Thu mà đi. Hoa Lâm Hàn dù sao cũng là nhìn qua Lam Hiền Vũ khiêu chiến của bọn hắn thi đấu, cho nên rất rõ ràng Lam Hiền Vũ mới là đoàn đội hạch tâm. Đối với hắn cái kia cán đại kích, Hoa Lâm Hàn trong lòng cũng không có yên lòng, không biết vậy liệu rằng tổn thương đến chính mình. Cho nên, giải quyết Lam Hiền Vũ là chiến thắng năm nhất này nhánh chiến đội trọng yếu nhất một bước. Thế nhưng, đúng lúc này, hắn thấy được một màn quỷ dị. Lam Hiền Vũ đột nhiên hơi vung tay, hai quả màu tím đen đồ vật liền theo Lam Hiền Vũ trong tay bay ra, vừa vặn đón nhận hai đóa Thái Dương thực nhân hoa. Hai đóa Thái Dương thực nhân hoa đều là há to miệng. Cái kia hai quả màu tím đen đồ vật lập tức rơi vào chúng nó trong miệng. Ầm ầm hai tiếng nổ vang, hai đóa Thái Dương thực nhân hoa nâng lên hoa văn. Hoa Lâm Hàn biến sắc, giật mình nói, bạo bạo quả. Các ngươi không nên như vậy à? Thân là hệ thực vật hồn sư, Hoa Lâm Hàn đối với thực vật tự nhiên là hết sức quen thuộc. Bạo bạo quả là một loại vô cùng kỳ lạ trái cây. Bản thân cũng không có cái gì tầm bổ tác dụng nhưng có một cái đặc tính. Nó tại thành thục về sau, sẽ theo trên cành cây bắn lên. Sau đó trên không trung nổ tung, trái cây bên trong hạt giống sẽ theo nổ tung bay ra đến phương xa, tiến hành gieo hạt. Này bạo bạo quả cũng không là đấu la tinh vốn có, mà là đến từ liên bang khai thác viên thứ ba tinh cầu hành chính, cũng chính là hồn thú di dân viên thứ nhất tinh cầu hành chính. Lúc đó tại trên viên tinh cầu kia, bạo bạo quả cho quân đội liên bang mang đến phiền phức rất lớn. Cái đồ chơi này uy lực nổ tung cực lớn, năng lực sinh sản cực cường, bao trùm cái tinh cầu kia rất lớn diện tích. Quân đội liên bang đến thời điểm, không cẩn thận chạm đến bạo bạo quả, liền đưa tới một chuỗi nổ tung, quả thực là tổn thất nặng nề. Lớn nhất bạo bạo quả thậm chí có nổ lái chiến hạm vòng phòng hộ uy năng. Liên bang phí sức chín châu hai hổ, tại một chút hệ thực vật hồn thú trợ giúp dưới, mới giải quyết bạo bạo quả vấn đề. Học viện Sử Lai Khắc đối bạo bạo quả hết sức có hứng thú, cho nên cấy ghép một chút bạo bạo quả cây trở về, nhưng vì khống chế nguy hiểm, chỉ ở trong phạm vi nhỏ tiến hành gieo trồng. Đi qua nghiên cứu phát hiện, tại bạo bạo quả tiếp cận thành thục thời điểm đưa nó hái xuống, có thể làm bom sử dụng, uy lực còn không nhỏ. Còn lớn bạo bạo quả, đó là không dám bồi dưỡng, liền sợ một cái không tốt mang đến đại tai nạn. Lúc này, Lam Hiên Vũ trong tay vung ra hai quả trái cây. Có thể không phải là bạo bạo quả sao? Nổ hai đóa thái dương thực nhân hoa mặt ngoài đều có chút hư hại. Lam Hiên Vũ cũng biết, mong muốn chiến thắng năm lớp năm học trưởng khó càng thêm khó, lại không thể sử dụng hồn đạo khí, cho nên hắn tại đặc thù hối đoái chỗ đổi thứ này. Này dĩ nhiên không có nghĩa là bọn hắn thực lực, nhưng bọn hắn xác thực không có trái với quy tắc. Huống chi, hôm nay trận này trọng tài có thể là cùng Hoa Lâm Hàn có thù Lăng Y à. Lăng Y nhìn xem Lam Hiên Vũ bạo bạo quả lập công thời điểm, kém chút cười ra tiếng, trong lòng cảm thấy hả giận. Bạo bạo quả không chỉ nổ tung lực mạnh, mà lại, nó nổ tung sau tản ra hạt giống sẽ còn hấp thu chung quanh sinh mệnh năng lượng cấp tốc sinh trưởng, nếu là xử lý trễ, liền có hai lần nổ tung khả năng. Quân liên bang lúc trước ở phương diện này có thể là bị thiệt lớn. Huống chi, Hoa Lâm Hàn thái dương thực nhân hoa bản thân liền là thực vật, cho nên hạt giống hấp thu năng lượng của bọn nó dễ dàng hơn. Lúc này, cái kia hai đóa thái dương thực nhân hoa mặt ngoài đã bắt đầu xuất hiện từng cái màu tím đen nhỏ chút giờ rồi. Lam Hiên Vũ vừa ra tay, đồng bọn của hắn nhóm cũng đều không chút do dự ra tay rồi. Lại có nhiều viên màu tím đen bạo bạo quả thẳng đến Hoa Lâm Hàn thái dương thực nhân hoa bay đi. Chúng nó dồn dập nổ tung, nổ thái dương thực nhân hoa hướng về sau co lại, đồng thời bị hạt giống bao trùm. Nhìn trên đài, đàng hoàng thanh niên nháy nháy mắt, đến, nay tiểu học đệ có thể thật cam lòng bỏ tiền vốn a. Có khả năng a, bạo bạo quả đều mua được. Ta nhớ không lầm, một viên màu vàng huy chương một khỏa. Xinh đẹp học tỷ nói, đáng đời, nổ cái kia hoa tâm cây củ cải lớn. Đàng hoàng thanh niên cười hắc hắc nói, không có gì dùng a. Hoa Lâm Hàn muốn là như thế này liền có thể bị chiến thắng. Hắn sớm đã bị rất nhiều tình địch đánh chết rồi. Liền tại bọn hắn thời gian nói chuyện bên trong. Trên trận Hoa Lâm Hàn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nói, niên đệ, bạo bạo quả rất đắt, cần gì chứ? Trên người hắn thứ ba hồn hoàn đột nhiên phát sáng lên. Bốn đóa thái dương thực nhân hoa đồng thời dừng lại. Ngay sau đó, chúng nó tất cả màu vàng cánh hoa đột nhiên đều toát ra hào quang lóa mắt. Liền liền phía sau rễ cây tại đây một cái chớp mắt đều biến thành kim hồng sắc. Toàn bộ trên sàn thi đấu không khí đều tại đây một cái chớp mắt trở nên nóng bỏng lên. Những bạo bạo quả đó hạt giống tại một chuỗi phốc phốc âm thanh bên trong dồn dập vỡ tan, trong khoảnh khắc tan biến. Không khí trở nên sền sệt. Nhiệt độ kịch liệt bay lên. Bốn cái kim hồng sắc cột sáng đồng thời theo bốn đóa thái dương thực nhân hoa trong miệng phun ra, phân biệt đánh phía Lam Hiên Vũ, Đống Thiên Thu, Nguyên Ân Huy Huy cùng Đường Vũ Cách. Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu ban đầu liền ở cùng nhau. Hai cây cột sáng từ trên trời giáng xuống. Bọn hắn hành động trở nên chậm chạp. Cái kia nóng bỏng ánh sáng tại đây một cái chớp mắt phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều nhóm lửa giống như. Cái này là thực lực khoảng cách sao? Lam Hiên Vũ trong lòng ngầm cười khổ, hai bên hồn lực khoảng cách thật sự là quá lớn. Đúng lúc này, một tiếng to rõ phượng gáy vang lên, một cỗ gió lạnh lạnh từ phía sau thổi tới, to lớn băng hỏa ngang tàng xông vào, dung nhập cái kia hai cây trong cột sáng. Băng cùng hỏa trên không trung toát ra ánh sáng lóa mắt màu cùng nồng đậm nguyên tố. Lam Hiên Vũ nhân cơ hội này lôi kéo Đống Thiên Thu ra tốc xông về trước, thẳng đến Hoa Lâm Hàn mà đi. Lúc này bọn hắn không thể lui, chỉ có cận thân công kích Hoa Lâm Hàn mới có một cơ hội. Đó là Băng Thiên Tuyết Nữ cùng Ngọc Hoàng Cầm tạo thành tư thể võ hồn dung hợp kỹ Băng Hoàng Chỉ Vũ, là Lam Mộng Cầm một kích mạnh nhất. Nàng có tiếp cận ngũ hoàn tu vi, bộc phát ra này một công kích mạnh nhất mạnh mẽ chặn hai đóa thái dương thực nhân hoa phát ra cột sáng công kích. Một bên khác, Đường Vũ Cách thả người nhảy lên, trên thân hồng quang lấp lánh. Thứ sáu hồn hoàn hào quang lóe lên, lại trong nháy mắt tan biến tại cái kia trong cột sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đã theo trong cột ánh sáng chui ra, ngũ thải quang mang lưu chuyển, lao thẳng về phía Hoa Lâm Hàn. Lôi đình nổ vang, hai đạo cự đại lôi đình tuần tự đánh vào cột sáng phía trên, lôi linh chiến cổ, nổ tung cột sáng. Năm nhất năm người dùng khác biệt phương thức, hóa giải Hoa Lâm Hàn này mạnh mẽ nhất kích. Nhìn trên đài ngoại viện các học viên thấy cảnh này, cũng không khỏi âm thầm làm năm nhất năm người giơ ngón tay cái lên. Ai cũng không cho rằng năm nhất có thể chiến thắng, nhưng có thể ngăn cản Hoa Lâm Hàn này mạnh mẽ nhất kích, đủ để chứng minh Lam Hiên Vũ bọn hắn thực lực. Mắt thấy Lam Hiên Vũ bọn hắn liền muốn vọt tới chính mình phụ cận, Hoa Lâm Hàn nhưng không có nửa phần bối rối. Hắn mỉm cười. Trên người đệ tứ hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Ngay sau đó, một màn kinh khủng xuất hiện. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm. Vô số kim hồng sắc gai nhọn đột nhiên toát ra. Đồng thời bắn ra. Đem xông về phía mình Lam Hiên Vũ. Đống Thiên Thu cùng Đường Vũ Cách toàn bộ bao phủ ở bên trong. Thái dương thực nhân hoa là có gai. Lam Hiên Vũ thân ảnh lóe lên, đến Đống Thiên Thu sau lưng, tay trái ấn tại phía sau lưng nàng bên trên, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngầm. Đầu rồng vàng óng trong nháy mắt xuất hiện, to lớn tiếng gầm bao phủ mà ra. Chính là Kim Văn Lam Ngân Thảo thứ ba hồn kỹ Hoàng Kim Long Hống. Sục sôi tiếng long ngầm lệnh Hoa Lâm Hàn động tác trì trệ một thoáng, hai con người xuất hiện một lát ngốc trệ. Đúng lúc này, đống thiên thu đã khơi mào trong tay băng mâu. Thân ảnh của nàng tại chỗ một cái rất nhỏ, phạm vi bên trong giống hư ảnh một dạng lập lòe. Băng mâu bên trên màu lam mũi thương phun ra nuốt vào, mỗi một lần đâm ra, đằng sau đều mang một chuỗi tàn ảnh nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt chậm lại, không có lúc trước như vậy nóng bỏng. Mà cái kia tầng tầng bóng mâu ở giữa, nàng băng mâu xảo diệu chọn tại từng cái gai nhọn phía trước, cũng không là đưa chúng nó ngăn trở, mà là thông qua loại phương thức này hơi cải biến này chút gai nhọn công kích hướng đi. Tất cả những thứ này đều là trong chốc lát phát sinh. Cái kia từng sợi kim hồng sắc gai nhọn cơ hồ là dán chặt lấy đống thiên thu thân thể lướt qua. Tại đây một cái chớp mắt, đống thiên thu cho thấy kỹ xảo chiến đấu chỉ có thể dùng kinh người nhị chữ để hình dung. Đối mặt thất hoàn hồn sư mạnh mẽ hồn kỹ, nàng không có nhát gan, lại chính diện chặn lại. Này tuy cùng Lam Hiên Vũ cho nàng tăng phúc có quan hệ, cũng cùng vạn năm huyền băng tủy mang cho nàng tăng lên có quan hệ trực tiếp. Có thể là dũng khí của nàng cùng kỹ xảo càng là mấu chốt trong mấu chốt. Hoàng Kim Long Hống chẳng qua là nhường đối diện Hoa Lâm Hàn không thể vào một bước khống chế những cái kia gai nhọn, có thể gai nhọn uy lực vẫn là thất hoàn hồn thánh cấp bậc đó a. Đánh bay chính diện hết thảy gai nhọn, đống thiên thu vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch, nàng thật dốc hết toàn lực. Lam Hiên Vũ vừa sải bước ra, theo đống thiên thu bên người vòng qua. Chính đáng hắn chuẩn bị hướng sông trước thời điểm, lại có một đóa thái dương thực nhân hoa theo chính diện vọt ra, dương khẩu thẳng đến hắn tới. Bạo phát cột sáng công kích bốn đóa thái dương thực nhân hoa lúc này hào quang có chút ảm đạm. Mà này thứ năm đóa thái dương thực nhân hoa lại là một bộ nở rộ dáng vẻ, rơi xuống từ trên không đường vũ cách, thân thể biến thành thanh hồng song sắc, cái kia từng sợi gai nhọn cứ như vậy theo bên người nàng lướt qua, nhưng không có làm bị thương nàng. Nàng cũng cuối cùng hạ xuống, đi tới Hoa Lâm Hàn phụ cận. Đúng lúc này, xa xa Nguyên Ân Huy Huy đột nhiên ngửa đầu vọng thiên. Hoa Lâm Hàn biến sắc, ở trong nháy mắt này, cái kia nguyên bản trên không trung dương nhanh múa vút năm đóa thái dương thực nhân hoa lại đồng thời biến mất. Năm nhất cường đại nhất khống chế loại hồn kỹ không phải Thâm Lam Ngưng Thị, cũng không phải Đinh Trác Hàm lần trước thi triển cái kia sinh ra khối lập phương hồn kỹ, mà là Nguyên Ân Huy Huy huyết mạch kỹ năng Thiên Phú Luân Hồi Chi Nhãn. Nay là có thể làm bất luận cái gì hồn kỹ gián đoạn trong nháy mắt Luân Hồi Chi Nhãn. Lam Hiền Vũ cùng Nguyên Ân Huy Huy phối hợp hạng gì ăn ý, bọn hắn một tia cơ hội, kỳ thật liền là Nguyên Ân Huy Huy thi triển này Luân Hồi Chi Nhãn trong nháy mắt. Đống Thiên Thu giữ vững tinh thần, tại Luân Hồi Chi Nhãn thả ra nháy mắt, đệ tứ hồn hoàn lần nữa sáng lên, Thâm Lam Ngưng Thị lại hiện ra. Mong muốn chiến thắng Hoa Lâm Hàn dạng này đối thủ cường đại, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào khống chế loại hồn kỹ. Một tầng miếng băng mỏng trong nháy mắt xuất hiện tại Hoa Lâm Hàn trên thân, đưa hắn đông cứng. Mà lúc này Lam Hiên Vũ trước mặt thái dương thực nhân hoa biến mất, Hoa Lâm Hàn ngay tại hắn 5 mét bên ngoài. Lại không có người chần chờ. Thất thải quang mang theo Lam Hiên Vũ chỗ ngực nở rộ. Thiên Thánh Liệt Uyên kích ngang tàng xuất hiện. Màu xanh đậm hào quang mang theo lừng lẫy khí thế thẳng đến Hoa Lâm Hàn đâm tới. Oanh! Đầu tiên rơi vào Hoa Lâm Hàn trên người là đường vũ cách song trưởng đánh ra đại ngũ hành thần quang. Tại cái kia ngũ thải chói lọi hào quang oanh kích dưới, Hoa Lâm Hàn trên thân đột nhiên phát ra chói mắt kim hào quang màu đỏ. Một thân hoa mỹ kim áo giáp màu đỏ bỗng nhiên theo trong cơ thể hắn phóng xuất ra, chói mắt kim hào quang màu đỏ cùng đại ngũ hành thần quang đụng vào nhau. Hai bên đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Đường vũ cách bị đụng bay. Nhưng Hoa Lâm Hàn cũng bị toàn lực của nàng nhất kích đập đến một đôi bắp chân hãm xuống mặt đất. Đường vũ cách là lục hoàn hồn đế, tại nhất tự đấu khải trợ giúp phía dưới, đại ngũ hành thần quang toàn lực bùng nổ, lực công kích cực cường, năm thứ ba không người có thể so sánh. Nàng phải dùng thực lực của mình hướng chỗ có người chứng minh, nàng mới là năm thứ ba người mạnh nhất. Nhị tự đấu khải, cái kia chính là nhị tự đấu khải sao? Lam Hiền Vũ lần thứ nhất tận mắt thấy nhị tự đấu khải. Cái kia kim áo giáp màu đỏ muốn so nhất tự đấu khải dày nặng một chút. Áo giáp mặt ngoài che kín thái dương hoa kiểu dáng lộng lẫy phù văn. Mắt sáng nhất chính là sau lưng một đôi kim hồng sắc cánh, khiến cho Hoa Lâm Hàn trực tiếp theo Thâm Lam Ngưng Thị khống chế bên trong tránh ra. Thế nhưng, Thiên Thánh Liệt Uyên kích đã gần trong gang tấc, hắn đã tới không kịp né tránh. Muốn xong rồi. Lam Hiền Vũ mừng rỡ trong lòng. Thế nhưng, đúng lúc này, hắn thấy được một đoàn hào quang màu đỏ ánh vàng. Thứ sáu đóa thái dương thực nhân hoa bỗng nhiên theo Hoa Lâm Hàn ngực lao ra trực tiếp đụng vào Thiên Thánh Liệt Uyên phía trên. Thiên Thánh Liệt Uyên kích giống như là cắt đậu phụ đâm vào thái dương thực nhân hoa bên trong, cơ hồ là đưa nó theo bên trong xé ra, kim chất lỏng màu đỏ văng tứ phía. Thế nhưng, thái dương thực nhân hoa bị chém ra, lại vẫn gắt gao dính trụ Lam Hiên Vũ. Thiên Thánh Liệt Uyên kích báng kích, mạnh mẽ để nó đứng tại khoảng cách Hoa Lâm Hàn ngực một thước địa phương. Hoa Lâm Hàn cánh sau lưng dùng sức vỗ, mạnh mẽ lực trùng kích đem Lam Hiên Vũ, đống thiên thu đồng thời thổi bay, chính hắn ngược lại cũng bay mà ra, trong khoảnh khắc đã đến ngoài mấy chục thước. Giờ này khắc này, Hoa Lâm Hàn một đầu mồ hôi lạnh. Luân hồi chi nhãn hiệu quả là hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, Đồng dạng ngoài dự liệu của hắn còn có bỏ qua phòng ngự thiên thánh liệt nguyên kích. Hắn đối với mình Thái Dương Thực Nhân Hoa cực có lòng tin, lại không nghĩ rằng Thái Dương Thực Nhân Hoa kém chút không có thể ngăn ở thiên thánh liệt nguyên kích. Trên thực tế, Thái Dương Thực Nhân Hoa hoàn toàn chính xác không ngăn được thiên thánh liệt nguyên kích, nhưng vẫn là cho hắn nhịp động cánh cơ hội. Thiên thánh liệt nguyên kích xác thực mạnh mẽ, có thể sử dụng nó làm hiên vũ cuối cùng còn chưa đủ mạnh. Hoa Lâm Hàn lần nữa nhịp động cánh sau lưng, lúc trước tan biến năm đóa Thái Dương Thực Nhân Hoa lần nữa từ phía sau lưng lao ra, chỉ có thứ sáu đóa vô phương khôi phục mềm nhũn rủ xuống ở trước ngực, rõ ràng đã bị thiên thánh liệt uyên kích trọng thương. Đang khiếp sợ cùng nghĩ mà sợ đồng thời, Hoa Lâm Hàn nổi giận. Hắn nguyên bản không có ý định sử dụng chính mình nhị tự đấu khải, lại không nghĩ rằng vẫn là bị bức bách đến dùng được, thậm chí kém chút thua trận đấu này. Cái này khiến hắn sao có thể không lên cơn giận dữ. Năm đóa Thái Dương Thực Nhân Hoa toàn diện bùng nổ, hắn không có ý định đợi thêm nữa, hắn muốn nhất kích giải quyết trước mắt những tiểu tử này. To rõ tiếng phượng hót vang lên lần nữa, băng hoàng chi vũ lại một lần bị thi triển đi ra. Hai cánh bày ra vượt qua 5 mét băng hoàng từ trên trời giáng xuống, hướng trên không Hoa Lâm Hàn phóng đi. Có thể liên tục hai lần sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, là tinh thần lực tăng lên dữ dội kết quả. Mặc dù như thế, Lam Mộng Cầm sắc mặt cũng đã trắng bệch như tờ giấy. Oanh, băng hoàng cùng Thái Dương Thực Nhân Hoa bắn ra kim hào quang màu đỏ đụng vào nhau, cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt đã phai mờ. Tu vi bên trên chênh lệch thật lớn. Cho dù là võ hồn dung hợp kỹ cũng không cách nào hoàn toàn đền bù, nhưng cũng lệnh Thái Dương Thực Nhân Hoa công kích hơi trì hoãn một thoáng. Thân trên không trung Hoa Lâm Hàn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên như là sao băng từ trên trời giáng xuống. Trên thân thứ bảy hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn toàn bộ thân thể đều đã biến thành kim hồng sắc, như một quả to lớn hạt giống, đột nhiên chui xuống dưới đất. Năm đóa Thái Dương Thực Nhân Hoa trong nháy mắt sinh trưởng tốt, tựa như là đột nhiên có căn giống như... Cho dù là cái kia bị thương nặng thứ sáu đóa Thái Dương Thực Nhân Hoa, cũng tại đây một cái chớp mắt khôi phục như người bình thường, cơ hồ là trong chớp mắt. Chúng nó đều biến thành nguyên bản lớn gấp 3, kinh khủng đến mức tựa như quái thú. Sáu đóa to lớn Thái Dương Thực Nhân Hoa như là mặt trời phát ra hào quang óng ánh, đồng thời bay ra. Thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân, Thái Dương Thực Nhân Hoa chân thân. Không hề nghi ngờ, Hoa Lâm Hàn thân là một tên thất hoàn hồn thánh, tại người mặc nhị tự đấu khải tình huống dưới. Võ hồn chân thân liền là hắn có thể thi triển ra công kích mạnh nhất. Lúc trước khi nịch nhường Hoa Lâm Hàn suýt nữa tại Lam Hiên Vũ Thiên Thánh Liệt Uyên kích ăn thiệt thòi lớn. Cảnh giác phía dưới, hắn quyết định kết thúc trận đấu này, cũng không tiếp tục cho trước mặt này chút học đệ học muội bất cứ cơ hội nào. Đại Ngũ Hành Thần Quang trên không trung lấp lánh, một vệt quyết tuyệt chi sắc xuất hiện tại Đường Vũ Cách trên khuôn mặt. Đột nhiên, trên người nàng Đại Ngũ Hành Thần Quang xuất hiện biến hóa, chói mắt ngũ thải quang mang trên không trung nở rộ. Thậm chí để cho nàng cái kia dâng lên thân ảnh trên không trung xuất hiện ngắn ngủi lơ lửng. Làm cho tất cả mọi người càng khiếp sợ chính là, Đường Vũ Cách trên người nhất tự đấu khải vậy mà bằng tốc độ kinh người nóng chảy lấy. Cứ như vậy hóa thành cái kia ngũ thải quang mang nhiên liệu, khiến cho ngũ thải quang mang điên cuồng bay lên. Đấu khải bùng cháy. Quá trình này không thể nghịch, đấu khải cũng là không thể khôi phục a. Ý vị này Đường Vũ Cách chỉ có thể một lần nữa chế tác một bộ nhất tự đấu khải. Đây chỉ là một trận đấu đối kháng. Cũng không phải là sinh tử chi chiến, chẳng ai ngờ rằng nàng lại quyết tuyệt như vậy. Cái kia chói lọi ngũ thải quang mang chiếu rọi toàn trường, cùng cái kia sáu đoá ở vào võ hồn chân thân trạng thái Thái Dương Thực Nhân Hoa ánh sáng hòa lẫn. Đường Vũ Cách ánh mắt hết sức kiên định. Đây là nàng làm năm nhất một thành viên trận đấu thứ nhất, vô luận trả giá ra sao, nàng đều không muốn thua đi trận đấu này. Xa xa Nguyên Ân Huy Huy nhìn xem Đường Vũ Cách trên người hào quang óng ánh, một đôi dị sắc đôi mắt trong nháy mắt biến, đôi mắt chỗ sâu vòng xoáy lại hiện ra. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít. Hắn luân hồi chi nhãn không thể phát động lần thứ hai. Tại đây một cái chớp mắt, trong tay hắn trường cung cấp tốc biến dị, tử tinh linh cung trong nháy mắt tiến hóa, tràn ngập sinh mệnh khí tức hào quang màu bích lục thường lượn quanh trên đó. Hắn năm cái hồn hoàn tuần tự sáng lên, trên dây một nhánh lập lòe ngũ thải quang mang tiễn ngưng tụ thành hình, một đoàn vòng xoay ánh sáng tại tiễn trên thân lan tràn.